Nhạc Thiên Kiêu càng không kềm hãm được quát to lên. Lão sư, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.